Chánh Sủng 2, quyển 1, góc truyện audio.com. Giản Húc ý thức được Phó Huân nhận lầm người liền vội vàng nhẹ giọng nói. Phó ca, em là Giản Húc à, hiện tại thanh âm của Giản Húc đã rõ ràng. Kéo Phó Huân đang say khướt hơi tỉnh táo lại, Phó Huân nhìn chằm chằm khuôn mặt Giản Húc một lúc lâu. Ảo ảnh của Giang Phi chậm rãi biến mất, rốt cuộc cũng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Giản Húc. Sắc mặt Phó Huân đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, tại sao lại ở trong xe tôi? Quanh thân Phó Huân tản ra một cỗ khí lạnh, sắc mặt âm lãnh giờ khắc này cùng với bộ dáng say khướt vừa rồi tưởng chừng như hai người khác nhau. Giản Húc sợ hãi, bàn tay đặt trên đùi Phó Huân cũng lặng lẽ thu lại. Nhẹ giọng nói, Phó Tổng ngài ở trên buổi họp hàng năm uống nhiều, Tổng Giám Đốc bảo em tới bồi ngài. Phó Huân nhíu mày, không nói gì nữa, hắn biết nhất định cũng là mình ngầm cho phép nam nhân này đi theo mình. Nếu không Ngô Thân không thể nào cho phép hắn lên xe mình. Phó Huân quan sát Giản Húc một phen, sau đó lại tiếp tục dựa lưng vào ghế, một tay nặn mi tâm đang nhíu chặt, trầm giọng nói, bao nhiêu tuổi? Giản Húc thấy Phó Huân đồng ý nhịn cơn say nói chuyện với hắn. Nhất thời cảm giác hy vọng tới liền hơi xích gần Phó Huân. Nhẹ giọng trả lời, vừa qua 20, Phó Huân lại liếc mắt khuôn mặt thanh khiết tinh xảo của Giản Húc. Nhìn tựa hồ còn trẻ hơn, bộ dáng cũng thật khiến người ta thoải mái. Lúc này Phó Huân mới nhớ tới trên bàn rượu, nam nhân này một mực ngồi ở bên cạnh hắn bồi hắn nói cười. Tửu lượng cũng tạm được. Rất biết nói chuyện, đúng là cho hắn không ít vui vẻ. Phó Huân hạ cửa xe xuống một nửa, gió lạnh thổi lên mặt, rượu cũng đi theo mà tỉnh táo không ít. Hắn mò một điếu thuốc ra rồi ngậm trong miệng, còn chưa kịp lấy bật lửa trong túi. Giản Húc bên cạnh đã nghiêng người về phía trước, đưa tay châm lửa thuốc lá ở giữa môi cho Phó Huân. Phó Huân thổi khói trong miệng ra, kẹp thuốc ở giữa ngón tay. Nghiêng đầu nhìn Giản Húc lần nữa, nhàn nhạt nói, dáng dấp không tệ, qua mấy người rồi. Giản Húc hiểu ý của Phó Huân, không chút do dự nói, sau này sẽ chỉ theo một mình Phó Tổng. Phó Huân cười thầm một tiếng, rất biết nói chuyện. Giản Húc cảm giác tâm tình Phó Huân đã có chút khá lên, lại hơi xích người đến gần Phó Huân, một cái tay lần nữa lặng lẽ đặt ở trên đùi hắn, nhẹ giọng nói, luôn ngưỡng mộ Phó Tổng cực kỳ, không nghĩ tới có thể có ngày nói chuyện với Phó Tổng. Ngưỡng mộ của Giản Húc đối với Phó Huân là thật, thân phận cùng địa vị của Phó Huân ở trong nước không ai bằng. Bàn về tướng mạo cũng tuyệt đối là người xuất sắc trong đám nam nhân. Người ở các ngành các nghề trong và ngoài nước muốn nịnh hót hắn nhiều không đếm xuể. Hắn có thể kề bên Phó Huân. Loại cơ hội này đúng là người bình thường muốn cầu cũng cầu không được. Phó Huân đã sớm nghe lời nịnh hót đến tê dại, hắn cũng không trả lời Giản Húc, vừa nhìn ngoài cửa xe, vừa hút thuốc, rất nhanh liền cảm giác được đường bên ngoài không đúng. Đây là đi chỗ nào? Phó Huân hỏi, Ngô Thân đúng sự thật đáp, đến chung cư của Giang Phi tiên sinh. Trong lúc nói chuyện, xe đã quẹo chậm rãi lái vào bên trong tiểu khu. Sắc mặt Phó Huân trầm xuống, tới đây làm gì? Lúc Phó Tổng ngài rời khỏi khách sạn, ra lệnh thuộc hạ đưa ngài tới nơi này. Ngô Thân đáp, ngài nói đến chung cư của Giang Phi, cho nên thuộc hạ mới lái xe đến nơi này. Phó Huân mơ mơ màng màng nhớ lại khi mình được người ta đỡ ra khỏi khách sạn. Trong đầu đúng là đứt quãng lóe lên bóng người Giang Phi. Hắn tức giận với thủ hạ vì mãi không bắt được Giang Phi trở về. Đến khi ý thức hỗn loạn rồi, trong đầu đều là ảo não đối với tên phế vật kia. Phó Huân nhíu mày quay đầu nhìn Giản Húc, Giản Húc vội vàng nhỏ giọng nói, ngài đúng là nói như vậy. Xe dừng lại trước chung cư của Giang Phi, Ngô Thân thấy Phó Huân không xuống xe liền hỏi, Phó Tổng, muốn đưa ngài trở về sao? Phó Huân cảm thấy phiền não dị thường. Cảm thấy mình sau khi say rượu bảo Ngô Thân đưa tới nơi này quá mức không giải thích được. Càng cảm thấy Giang Phi ảnh hưởng tới tâm tình mình, hết sức đáng hận, Phó Huân hơi nghiêng đầu liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên cạnh. Rồi nhàn nhạt nói,